Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2163, đánh một trận liền tốt. Tôn Sách tâm lý nắm chắc, những lời này không giống như là Vô Khâu Hưng có thể nói được. Hẳn là Cổ Hủ nói, đã như vậy, cái kia Cổ Hủ cần phải rõ ràng thiên hạ đại thế như thế nào. Lấy hắn tính cách, có lẽ sẽ vì Tây Lương người cùng chính mình tranh thủ một chút chỗ tốt. Lại rất không có khả năng nghịch thế mà đi, biết rõ không thể mà làm. Đây không phải là hắn tác phong, có cái tiền đề này, đến đón lấy sự tình liền dễ làm. Coi như Cổ Hủ sau cùng đấu bất động pháp chính, cũng có thể cho pháp chính tìm chút phiền phức, tranh thủ chút thời gian. Hắn cũng không cần ở thời điểm này điều tưởng can đi Trường An. Có thể làm từng bước giải quyết Ký Châu, U Châu, thận trọng từng bước. Người đối trước mắt tình thế như thế nào nhìn? Có ý nghĩ gì? Không ngại nói thẳng, Vô Khâu Hưng đại hỉ. Có thể trực tiếp hướng Tôn Sách góp lời là hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Hắn đã đợi nửa tháng, giờ phút này cơ hội xuất hiện tại trước mặt, tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn khiêm tốn vài câu, chậm rãi mà nói, bản tóm tắt một phen thiên hạ tình thế về sau. Hắn cường điệu nhắc nhở Tôn Sách chú ý Hà Đông. Tuy nhiên Tôn Sách tại Giang Nam đồn điền hấp dẫn đại lượng nhân khẩu. Giang Nam kinh tế tăng lên mãnh liệt, nhưng gọi chung Tam Hà Hà Đông, trong sông, Hà Nam lại thêm Hoàng Nông vẫn là không có thể thay thế Trung Nguyên Phúc Tâm. Cái này bốn quận là kinh đô quan đông bộ phận, cũng là Trung Nguyên hạch tâm khu vực, có ruộng tốt, có thủy lợi, chỉ bất quá bởi vì chiến loạn, nhân khẩu không đủ, cho nên kinh tế phía trên nhất thời lâm nguy, tiềm lực lại không thể coi thường. Hà Đông càng như thế, Hà Đông có muối có sắt, kinh tế có thể tự mãn, hướng Bắc có thể cùng Tịnh Châu tương liên, Thái Nguyên, Thượng Đảng có núi có nước, còn có thung lũng, vừa có khả năng tấn công, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, thì liền trí thức đều là văn võ song toàn, từ trước đến nay là nổi danh đem chỗ, hướng Tây có thể trải qua Bồ Phản nhập Quan Trung. Là quan trung môn hộ, luận võ quan càng tiện lợi, bây giờ thiên tử mới không, trong triều không người chủ trì đại cục, Cổ Hủ, Hồ Trần lại tại, nếu như có thể nội ứng ngoại hợp, chiếm lấy quan trung, đánh thông quan đông, quan tây, đại sự có thể thành, Tôn Sách không có trực tiếp tỏ thái độ, Vô Khâu Hưng thuyết pháp có nhất định đạo lý, nhưng cũng mất chi nhỏ hẹp. Hắn chỉ nhìn thấy Hà Đông, lại không thấy được toàn cục, nhãn giới không đủ, Hà Đông cố nhiên trọng yếu, nhưng không bãi bình Ký Châu thì tiến thủ quan trung tuyệt không phải sáng suốt lựa chọn. Đến mức Cổ Hủ, Hồ Trần, coi như có thể hợp tác, cái kia cũng chỉ là minh hữu, không phải bộ hạ, Cổ Hủ chiếm cứ quan trung về sau, có thể không thể thuận lợi cúi đầu xưng thần. Hiện tại còn khó nói, muốn nhìn tình thế mà định ra, Tôn Sách cùng Vô Khâu Hưng nói một đường, dĩ nhiên minh bạch Cổ Hủ tâm tư, Vô Khâu Hưng là một nhân tài, nhưng còn chưa tới tài năng xuất chúng cấp độ, nếu như người nọ con đường làm quan thuận lợi, 2.000 thạch là cực hạn, nếu như không thuận lợi, hoặc là chí lớn hơn lực, nói không chừng còn có bổ nhào muốn cắm. Hắn thiên phú không đủ gánh chịu Cổ Hủ tham vọng, Cổ Hủ đối với hắn là sử dụng chiếm đa số, coi là truyền nhân y bát khả năng không lớn. Nói còn về sau, Tôn Sách động viên Vô Khâu Hưng vài câu, chắp tay từ biệt, đi qua Đặng Đào, cùng Viên Hành bọn người tụ hợp, một đường hướng nam, Tôn Sách sai người đem Viên Quyền mời lên xe. Viên Quyền có chút ngoài ý muốn. Bất quá chờ Tôn Sách đem Viên Diệu cần nghỉ tạ hiến anh, cưới Lữ Tiểu Hoàn làm vợ sự tình nói chuyện, nàng lập tức minh bạch, nàng nghiêm mặt, không nói một lời, trầm mặc thật lâu, gật gật đầu, nhiều tạ đại vương, thiếp biết, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào. Tôn Sách rất quan tâm sự kiện này. Hắn tuy nhiên không tin cái gì quan niệm về số mệnh, nhưng cụ thể đến sự kiện này, hắn luôn cảm thấy có điểm là lạ. Hắn thực tại không hiểu Viên Diệu vì sao lại có dạng này cách nghĩ. Nếu như đổi thành Tôn Quyền hoặc là Tôn Dực, hắn có lẽ có thể tiếp nhận một số. Viên Diệu nhìn Tôn Sách hai mắt, đột nhiên cười, trong chốc lát như hàn băng chợt phá. Hồi xuân khắp nơi, còn có thể xử lý như thế nào? Đánh một trận liền tốt, đánh một trận, đại vương không cần quan tâm. Việc này giao cho thiếp xử lý đi. Đại vương chuẩn bị xử trí như thế nào Lữ Tiểu Hoàn? Nàng cũng không phải một cái an phận thủ thường người. Lữ bố chết, Lưu Hiệp không, nàng lại đối Trương Liêu có thành kiến, đầy bụng lệ khí, nếu như không có thể thích đáng an trí, sớm muộn muốn nháo ra chuyện tới, đưa nàng hồi Trường An. Lữ Tiểu Hoàn thân phận xấu hổ, không phải là đầu hàng, cũng không phải là tù binh, giết cũng giết không xong, lưu lại giữ lại không được, tựa hồ phương pháp tốt nhất cũng là đuổi đi. Mẫu thân của nàng còn tại Trường An, nếu như đưa nàng hồi Trường An, mẫu nữ đoàn tụ cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Viên Quyền lắc đầu, Lữ bố chiến tử, thù này kết cực kỳ sâu, Lữ Tiểu Hoàn không phải cái lý trí người. Tịnh Châu người phần lớn như vậy, hy vọng bọn họ có thể thức thời, biết rõ tiến thối không khỏi không thực tế. Lưu một con tin nơi tay có lẽ là cái biện pháp giải quyết. Chí ít có thể lấy để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bí qua hóa liều, lại Trương Liêu cũng cần một cái ràng buộc. Bằng không hắn chính mình cũng sẽ bất an. Bó tay bó chân, Tôn Sách suy tư một lát. Cảm thấy có lý, hắn hy vọng có thể lấy chân thành đối người. Nhưng tất yếu chế độ lại không thể thiếu. Thả Lữ Tiểu Hoàn trở về. Lữ Tiểu Hoàn không biết cảm kích hắn, sẽ chỉ ở báo thù xúc động phía dưới làm ra không lý trí sự tình. Vết rách càng kéo càng lớn. Hắn có lẽ không quan trọng, nhưng Trương Liêu kẹp ở giữa sẽ rất khó làm người. Chụp lấy Lữ Tiểu Hoàn, để lưu tại Trường An Tịnh Châu người không dám làm loạn. Cũng để cho Trương Liêu có chỗ ràng buộc. Đây mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Tỷ tỷ có biện pháp gì tốt? Bá Dương võ nghệ thấp, năng lực tự vệ không đủ. Tương lai phong vương, tọa trấn một phương, bên người cũng nên có người bảo hộ. Lữ Tiểu Hoàn tuy nhiên không đủ thông minh, võ nghệ lại không yếu. Nếu có thể thu phục tâm, làm thị thiếp, thiếp thân bảo hộ Bá Dương, cũng là lựa chọn tốt. Ngươi cứ nói đi. Tôn Sách bốc lên ngón tay cái, tỷ tỷ uy vũ. Ngươi không phản đối. Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, bất kể nói thế nào, Lữ Tiểu Hoàn luôn luôn thiên tử quý nhân, Châu Ngọc phía trước, có cái gì tốt phản đối. Tôn Sách khẽ than thở một tiếng, ta có lúc cũng đang nghĩ, Lưu Hiệp nhiều người như vậy không mang theo, hết lần này tới lần khác mang theo Lữ Tiểu Hoàn tới gặp ta. Sợ là biết hắn một khi không trị, Lữ Tiểu Hoàn không cách nào trong cung đặt chân, không bằng giao phó cho A Hòa, như Bá Dương cùng nàng tình đầu ý hợp. Lưu Hiệp phía dưới Cửu Tuyền có biết rõ, cũng sẽ cao hứng. Viên Quyền đại mi nhẹ trao lại, nhếch nhếch miệng, đại vương, thiếp có một người hiếu kỳ chỗ, vẫn muốn hỏi, lại không biết có thích hợp hay không. Ngươi nói, Lưu Hiệp thật lĩnh ngộ đại vương trị đạo sao? Thiếp nghe A Hòa nói lên đi qua, cảm giác người cũng không nói gì à. Chẳng lẽ là hắn khổ tư đã lâu, một có tâm đắc liền có thể đốn ngộ? Lại hoặc là hắn thực căn bản không có hiểu, chỉ là cho là mình hiểu. Cái này, phải hỏi chính hắn, ta cũng không rõ lắm. Viên Quyền nhãn châu xoay động, cười nói, cái kia thiếp có thể bắt chước không giống ai, hỏi một chút nói sao. Tôn Sách nhìn chằm chằm Viên Quyền dò xét thật lâu, bỗng nhiên im lặng cười rộ lên. Hắn giơ chân lên, đỡ tại bên giường, cánh tay đỡ tại trên gối. liếc xéo lấy Viên Quyền, tỷ tỷ cũng quan tâm chị đạo. Đã sớm sáng tỏ, Tôn Sách vươn tay, đặt nhẹ tại Viên Quyền trên môi, ngăn trở nàng còn chưa nói ra miệng lời nói, người trọng yếu nhất sự tình cũng là bồi ta cùng một chỗ chậm rãi già đi, cái này có nói hay không không trọng yếu, trừ phi, Tôn Sách khóe miệng trao lên, người muốn làm lữ trĩ. Viên Quyền nguyên bản sắc mặt đỏ lên, lại xấu hổ lại mừng, nghe lữ trĩ hai chữ, bỗng nhiên thất sắc, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống Tôn Sách trước mặt, thiếp lỡ lời, tử tội, trong xe tuy nhiên rộng rãi, cho phép bốn người ngồi đối diện, trung gian cũng không lớn, chỉ có thể quay người. Viên Quyền dáng người cao gầy, vừa quỳ liền không quay người chi địa, dập đầu liên tiếp đầu đều làm không được, nằm ở Tôn Sách giữa hai chân, hoa dung thất sắc, trong mắt nước mắt diễm diễm. Tôn Sách nhìn đến trong lòng hơi động, có chút hối hận, cái này trò đùa mở lớn, hù dọa Viên Quyền, hắn liền vội khom lưng đi đỡ Viên Quyền, tỷ tỷ xin đứng lên, đây chỉ là một trò đùa, tuy là trò đùa, nhưng cũng là biểu lộ cảm xúc, muốn đến là thiếp mông đại vương ân sủng, thường có chỗ thất lễ mà không tự giác, cho nên làm cho người ta chỉ trích, thiếp không cẩn thận, ỷ lại sủng mà kiêu ngạo, mời đại vương giáng tội. Tôn Sách thở dài một hơi, có được càng dày, mất chi càng khó, thông minh như Viên Quyền cũng khó tránh khỏi có mất chi tâm. Cũng chính là bởi vì nàng thông minh, người khác phản ứng đều chạy không khỏi nàng tai mắt, nàng cũng lại càng dễ so người khác nghĩ đến nhiều. Vừa có gió thổi cỏ lay, dù cho không phải bản thân nàng nguyên nhân, nàng cũng sẽ trước tiên nghĩ có phải hay không chính nàng làm sai. Dù sao bọn họ không phải phổ thông phu thê, tại Vương Quyền trước mặt, đúng sai thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là được mất, thủ phát cho dù là thế kỷ 21, chính thức nam nữ bình đẳng đều làm không được. Huống chi là hiện tại, đứng lên đi, là ta nhất thời lỡ lời, hù dọa ngươi. Tôn Sách cúi người xuống, đem Viên Quyền nửa ôm lại đến, đặt trên đùi. Viên Quyền giãy giụa lấy muốn đi xuống, lại bị Tôn Sách ôm thật chặt ở eo nhỏ nhắn, không thể động đậy, hôm nay theo ngươi nói một chút ta nói. Thiếp không thể nghe, Tôn Sách không khỏi giải thích địa đánh gãy nàng, không nghe không được. Không cho ngươi biết, ngươi ngược lại sẽ đoán mò, nói không chừng sẽ còn muốn lại, ngươi tuy là quý nhân, lại chịu phụ tá A Hành chủ trưởng hậu cung trách nhiệm. Mấy đứa bé khi còn bé giáo dục đều muốn các ngươi phụ trách. Nếu như chính các ngươi đều sai, sao có thể cam đoan ta người thân không chạy lại? Nếu như theo nguồn gốc phía trên thì lại, tương lai như thế nào uốn nắn? Viên Quyền không phản bác được. Tôn Sách chuyển ra con gái giáo dục cái này đề tài thảo luận. Nàng thật đúng là không có lý do gì cự tuyệt. Đầu tiên hỏi ngươi một vấn đề. Viên Quyền sợ hãi, đại vương, thiếp đối trị đạo giải rất ít, lại không có thực hành kinh nghiệm, nhiều nhất là trên giấy đảm binh, sợ không cách nào trả lời đại vương vấn đề. Không sao, thực trị quốc cùng ngươi quản nhà xưởng không sai biệt lắm. Đều là làm sao tập hợp người trí tuệ, năng lực, ngươi quản nhiều năm như vậy nhà xưởng, ta cảm thấy rất tốt. Ở phương diện này, ngươi có thiên phú, so sánh dưới, ngược lại là A Hành, Bá Dương đều thiếu nợ chút hỏa hầu, muốn đến hẳn là có chỗ ỷ lại, không giống ngươi không người có thể theo, chỉ đến chính mình dụng tâm, thiếp có đại vương, há có nói không người có thể theo. Viên Quyền giơ ngón tay lên, đặt tại Tôn Sách trên môi, ánh mắt như mưa thuận gió hòa, thiếp chỗ lấy dụng tâm. Chỉ là muốn báo đáp đại vương ân sủng, muốn có chỗ giúp đỡ thôi. Đến mức A Hành, nàng dù sao tuổi nhỏ, kinh lịch sự tình còn thiếu, qua chút năm nhất định có thể thắng được thiếp. Bá Dương xác thực không quá để tâm, thiếp sau này làm dụng tâm đốc thúc. Ngươi nhìn, cái này là vấn đề thứ nhất, chủ động cùng bị động. Tỷ tỷ, người trước tiên nói, làm việc là chủ động tốt hơn, vẫn là bị động tốt hơn? Thay cái nghiêm túc một chút thuyết pháp, là giống như nho môn dũng cảm tiến thủ tốt, vẫn là giống như đạo môn thuận thế mà giúp đỡ. Tôn Sách không có cùng Viên Quyền tranh luận, hắn ôm lấy Viên Quyền eo, theo trước xe ngựa tiến chậm rãi lung lay thân thể, không nhanh không chậm nói, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt, giống như là nói với Viên Quyền lời nói, lại như là nói một mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?